500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, rất tuấn tú Chu Du. PK giấy cho phép ở trong game là gọi như vậy. Thế nhưng ở Chu Du hiện thực này người trong đầu, vật này chính là giết người giấy cho phép. Thứ này đương nhiên không thể tồn tại, cũng sẽ không có cơ cấu phát giấy chứng nhận này. Vấn đề là Hoàng Chân ba người đều là đầu óc có vấn đề loại kia. Người khác đồng ý hay không không liên quan. Chỉ cần chính bọn hắn cho rằng là như vậy. Vậy thì việc vui lớn hơn. Bình thường bệnh nhân tâm thần còn có người có thể chăm sóc. Coi như là gặp sự cố cũng nhiều lắm là ra điểm quy mô nhỏ sự kiện. Ba người kia không giống nhau. Không có chính mình nhìn. Ba người kia một khi cho là mình động thủ hợp pháp. Như vậy sẽ gặp phải đại sự kinh thiên động địa kiện. Chính bọn hắn trong tay có rất nhiều trò chơi đạo cụ. Có rất nhiều hiệu quả thần kỳ đạo cụ cùng kỹ năng. Thế nhưng trên thực tế cũng không tồn tại thứ đó. Chu Du tuyệt đối sẽ không cho ba người làm cái gì bệnh tâm thần chứng minh. Không phải vậy ba người này đem cái này xem là hợp pháp chứng minh. Vậy thì xong đời rồi. Bọn họ cũng không đồng ý người khác quy củ. Mà là nhận nhưng chính mình quy củ. Chu Du coi Tiểu Khang thôn là thành là nhà mình địa phương. Ở nơi đó làm thổ địa cùng phòng ốc. Sở dĩ ba thần tướng cho rằng Tiểu Khang thôn nơi đó là khu an toàn tuyệt đối. Là tân thủ thôn cùng trở về thành điểm. Ma Đô nơi này không phải. Ba thần tướng trong mắt Ma Đô là dã ngoại di tích. Nơi này có thương nhân cùng kiến trúc. Nhưng y nguyên là dã ngoại khu vực. Là có thể tên đỏ PK cái loại địa phương đó. Ở đây PK giết người sẽ phải chịu truy nã. Nhưng cũng không phải không thể làm. Chỉ là cần trả giá một chút. Chân chính khu an toàn chỉ có Chu Du trói chặt Tiểu Khang thôn. Có địa phương người mặc dù nhiều. Có thể ba thần tướng là võ hiệp nhân vật. Bọn họ đi soạt quân kim quân nguyên còn có đạo tặc loại hình. Đều là rất bình thường. Xem ra yêu thích PK chỉ có Hoàng Chân một cái. Lý Bí cùng Quách Ngả đều là nhiệm vụ cùng phó chức player. Chu Du là rõ ràng ba người thực lực. Lúc trước một búa đem trái đất mau mạch mạch máu đục xuyên. Đến nay đều ở phun nước nóng nhiệt thủy hồ suối phun. Chính là Lý Bí thủ bút. Ba người năng lực đều quá mức nguy hiểm. Đối với địa cầu người tới nói. 100 triệu sức chiến đấu cùng 90 triệu sức chiến đấu. Không khác nhau gì cả. Các ngươi thật là làm cho ta đau đầu a. Vẫn là tiếp tục ẩn thân đi. Chu Du để ba người tiếp tục ẩn thân đứng. Sau đó vẫn là tận lực không nên để cho ba người này lộ diện tốt hơn. Ba thần tướng rất nhanh sẽ bé ngoan ẩn thân đứng rồi. Bọn họ tuy rằng có chính mình ý thức. Thế nhưng càng nhiều vẫn là thụ Chu Du ý chí ảnh hưởng. Chu Du ở trong máy vi tính hạ giá hồi huyết đan. Chỉ bán nước nóng cùng hoa hồng. Hoa hồng là Hoàng Chân. Nước nóng là Chu Du. Nha, cũng không phải Chu Du. Là Chu Du cùng Tiểu Khang thôn còn có quốc gia. Chu Du dùng trên mạng mua 15 đồng tiền máy tính bắt đầu tính toán. Tuy rằng trong máy vi tính cũng có máy tính công năng. Thế nhưng dùng quá phiền phức rồi. Vật này là phòng tài vụ muốn đồ vật. Chu Du cảm thấy rất tốt, liền chính mình cũng mua một phần, làm tính toán đề, vẫn là máy tính dùng tốt một ít, trong máy vi tính quá phiền phức rồi. Một phần nước nóng 5 khối tiền, ta 1/3, làng 1/3, 1/3 cho quốc gia, ta 1/3, lại trừ đi thuế thu nhập cá nhân. Chấm ngoặc kép, Chu Du tính tới đây liền vẻ mặt nghi hoặc. Hắn đến hiện tại vẫn là không làm rõ được chính mình thuế suất là bao nhiêu. Ban đầu là không giao. Sau đó là 25%. Sau đó 45%. Sau đó lại nhiều một trận sau. Hiện tại hắn cũng không dám đi tuân hỏi mình nạp bao nhiêu thuế rồi. Như là California Hoàng Đào cho. Không quản trước cho bao nhiêu. Ngược lại tới sổ liền 200 triệu nhiều chút. So sánh với thu thuế sự tình. Chu Du kỳ thực càng sợ có người tới cửa hỏi hắn quên tiền sự tình. Biết điều, chấm ngoặc kép, Chu Du quyết định tiếp tục biết điều xuống. Hắn hiện tại ngạch chống bảo mỗi ngày lợi tức đều hơn 1 vạn rồi. Một năm qua, 200 triệu nguyên lợi tức chính là hơn 4 triệu. 10 năm chính là 40 triệu a. Khẳng định đủ Ma Đô một bộ phòng rồi. Chu Du nghĩ tới đây, liền đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ta hiện tại cũng có tiền rồi. Có phải là muốn mua phòng rồi? Chu Du phát hiện mình đã có tiền mua nhà rồi. Hơn nữa trên thị trường rất nhiều hào trạch chính mình cũng có thể toàn khoản mua lại. Nghĩ tới đây, Chu Du liền cấp tốc nhìn một chút địa phương bất động sản tin tức. Bởi vì có tiền quan hệ, Chu Du trực tiếp đi siêu quý nhất bán ra hào trạch. Ta hiện tại cái gì hào trạch mua không nổi. Chu Du hung hăng lợi hại. Kết quả vừa nhìn hơn 200 triệu giá cả, Chu Du trực tiếp liền rụt. Không còn hung hăng, ta cọ, thật sự có 2-3 ức hào trạch a. Chu Du là không dám mua loại phòng này. Xem ra 2-3 ức, ở sau khi đi vào mỗi ngày tiêu dùng đều có thể đem mình ăn không? Lại nói này hơn 200 triệu tiền tồn lên ăn lợi tức không tốt sao? Làm gì nhất định phải mua nhà đây? Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ hiện tại mua nhà ý nghĩ. Ta liền không tin sang năm giá phòng có thể tăng cái 4,5 triệu. Hơn 200 triệu tồn trong ngân hàng, chí ít có thể có 5,6 triệu lợi tức, mà mua nhà lời nói, thực sự là thiệt thòi đến nhà bà ngoại rồi. Hơn nữa hiện tại hàng năm 8.000 tiền thuê nhà tuy rằng quý giá một điểm, thế nhưng ở vẫn là rất tốt. Hiện tại chính mình cũng không thiếu tiền, không cần thiết thương tiếc cái này tiền thuê nhà. Công ty chờ mệt mỏi, Chu Du liền trở về cái kia khoảng cách công ty 700 mét tiểu khu. Ba thần tướng cũng ẩn thân theo, vẫn không có mở cửa, liền nghe đến bên trong truyền tới giọng của nữ nhân. Chu Du hiếu kỳ muốn từ cửa trống trộm nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Bất quá không nhìn thấy, ta sẽ mở khóa. Quách Ngả sẽ bản lĩnh rất nhiều. Chu Du thế là trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa. Hắn có chìa khóa, mở cửa sau liền nghe đến thanh âm bên trong. Đi vào sau liền phát hiện Mira cùng 4 cái mỹ nữ ngoại quốc ngồi dưới đất chơi bài tú lơ khờ uống rượu. Trên đất đều là một ít đóng chai chai bia. Còn có một chút đồ ăn và thức ăn cùng trái cây. Mira nhìn thấy Chu Du đi vào rồi, liền cao hứng nói rằng, Chu, ngày hôm nay là sinh nhật ta. Người nói rồi ta có thể mang bằng hữu trở về. Chu Du nhớ tới đến mấy ngày trước Mira đúng là đã nói chuyện này. Hắn cũng nghe Mira đã nói. Nhận thức mấy cái ngoại quốc đến Ma Đô kiếm tiền nữ nhân. Các ngươi tốt, tùy tiện chơi đi. Ta trước về nhà rồi. Chu Du cùng nữ nhân thực sự là không lời nói. Liền lên tiếng chào hỏi hướng đi phòng ngủ. Một cái tóc đỏ mỹ nữ giơ lên lon bia nói rằng, hay, không bằng cùng uống một chén. Chu Du sắc đến mức tận cùng chính là tuyệt đối lãnh tĩnh. Hắn bình thường cũng sẽ suy nghĩ lung tung. Thế nhưng thật đụng tới loại này nữ nhiều nam thiếu cảnh tượng, chỉ có thể trốn. Không được, chính các ngươi là tốt rồi. Chu Du lễ phép từ chối. Sau đó trở về phòng khóa cửa lại. Mỹ nữ tóc đỏ nhìn thấy Chu Du vào nhà rồi, liền nhổ nước bọt nói. Hắn xem ra thật vô vị. Một cái tóc vàng Đông Á mặt mũi người phụ nữ nói. Nhưng là hắn rất có tiền. Mỹ nữ tóc đỏ không giải thích được nói. Cuộc sống của người có tiền liền như thế vô vị sao? Cùng ta nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Mira ở Ma Đô cũng một lúc lâu rồi. Nhận thức rất nhiều đến Ma Đô du học cùng sinh hoạt người nước ngoài. Trừ bỏ làm người mẫu mỹ nữ bên ngoài, còn thông qua một ít vòng tròn biết được ở Ma Đô công tác sinh hoạt công ty nhân viên quản lý. Ma Đô là một cái quốc tế hóa đại đô thị. Nơi này có rất nhiều quốc tế xã khu, chuyên môn cho người nước ngoài cùng quốc tế nhân sĩ chuẩn bị khu vực. Còn có rất nhiều cho người nước ngoài chuẩn bị quốc tế trường học. Sở dĩ rất nhiều nơi nhìn thấy ngoại quốc đại nhân đứa nhỏ đều rất bình thường. Mỹ nữ tóc đỏ Kim Ji Eun là một cái nhuộm tóc người Hàn. Tóc vàng Agnia đến từ Nga. Còn có một cái Nhật Bản nữ nhân Yoshida Ryoko. Yoshida Ryoko vừa ăn dâu tây, vừa nói, ta cảm thấy rất tốt. Chính là không biết hắn phương diện kia định hướng bình thường không bình thường. Mira nghe đến đó, liền cấp tốc nói rằng, hẳn là bình thường. Tuy rằng cùng rất nhiều soái ca quan hệ rất tốt, nhưng nhìn lên cũng không phải loại kia định hướng là nam nhân người. Yoshida Ryoko hiếu kỳ dò hỏi. Vậy hắn không thích nữ nhân sao? Mira lộ ra nghi hoặc biểu tình. Không biết a. Tuy rằng thường thường nhìn ta chỗ này, nhưng là xưa nay không đã làm gì. Còn có ở gặp phải mấy một nữ nhân rất đẹp lúc, đều không có cùng các nàng nhận thức. Mira ấn ấn trước người của chính mình địa phương. Thật rất lớn. Yoshida Ryoko đối chuyện của Chuzu rất tò mò. Hắn có tiền như vậy, sẽ không có quá nữ nhân. Mira giải thích nói. Chu chính là gần nhất mới có tiền. Nghe nói hắn trước đây tướng quá hôn. Thế nhưng người khác chê hắn xấu xí liền từ chối rồi. Bên trong phòng ngủ Chu Du cảm giác rất không tốt rồi. Hắn phẫn hận nhỏ giọng nói rằng. Chuyện như vậy Mira làm sao sẽ biết. Lẽ nào là Quách Chính cùng nàng nói. Chu Du hiểu lầm Quách Chính rồi. Chuyện này kỳ thực ở Quách Chính tiểu khu nơi đó là người người đều biết sự tình. Thường thường qua bên kia đến nhà chơi chơi Trương Thúc biết rồi. Thế là Vương A-di biết rồi. Lại thế là Mira cùng nguồn nhân lực Trương Vân cũng biết rồi. Cũng không phải Quách Chính nói. Là Chu Du bị cự tuyệt sau. Công viên bác gái đại gia đoàn từ từ liền biết rồi chuyện này. Mọi người đều biết Quách Chính cháu trai bề ngoài xấu sự tình. Chu Du ở trong nhà không tiếp tục chờ được nữa rồi. Lại không nghĩ tới đem Mira cùng bạn của Mira đánh đuổi. Ngay sau đó liền chính mình đổi quần áo thể thao lăn ra khỏi nhà tập thể hình đi rồi. Chu Du đi rồi. Yoshida Ryoko liền nói. Hắn có tiền như vậy. Lớn lên cũng không tính kém. Hơn nữa còn có rất nhiều gia sản cùng bằng hữu. Sẽ không có nữ nhân đến gần hắn. Mira hai tay vỗ một cái. Cao hứng nói rằng, ta chính là muốn nói chuyện này. Các ngươi nói đều có chỗ nào có thể nhận thức cô gái a? Ta cảm giác lão bản ta không hề giống là một kẻ có tiền người. Cả ngày chính là trong nhà cùng công ty chạy. Kim Ji Eun nói rằng, hộp đêm a, đi hộp đêm lời nói. Cô gái có thể nhiều. Mira lắc lắc đầu, hắn không đi hộp đêm. Nghe nói liền quán bar đều không đi qua. Agnia kinh hô. Trời ơi. Tại sao có thể có như thế đơn điệu khô khan người. Hắn là khổ hạnh tăng sao. Mira rất bất đắc dĩ nhún vai một cái. Ta cũng không biết. Thế nhưng Lý Chính còn có rất nhiều ta đã thấy soái ca. Bọn họ cũng đều không đi quán bar cùng hộp đêm. Agnia cấp tốc nói rằng. Ta biết rồi. Hắn nhất định là đảng viên. Mira lộ ra nghi hoặc biểu tình. Cái này ta không biết. Bất quá ta nghe công ty người nói. Hắn có thể trở thành đại biểu. Agnia dò hỏi. Đại biểu là cái gì? Yoshida Ryoko giải thích nói. Chính là nghị viên. Tương đương với ST Petersburg nghị viên. Agnia kinh ngạc uống một hớp bia. Lau miệng nói rằng. Ta đột nhiên cảm thấy hắn rất tuấn tú rồi. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.